Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chương 1, trong địa ngục, suốt ngày không thấy thiên nhật ma vương cung điện, nơi nơi đều là chiểu mà chướng khí, ngàn dặm trong vòng đều là người tung diệt sạch, không có sinh cơ, chỉ có lỏa lồ bạch cốt cùng hành tẩu bộ xương khô. Hành tẩu bộ xương khô trong mắt mạo hiểm sâu thẳm quỷ hòa. Chiếu sáng lên địa ngục, này đó ca ca ca khách mà đi tới, mang theo đao kiếm hộ thuẫn qua lại tuần tra, đều là ma vương người hầu, bọn họ thích chiều mà, nhiệt tình yêu thương chướng khí, hưởng tụ hắc amani thực ngoài ý muốn. Hôm nay địa ngục không trung bị một con màu trắng cự long cắt qua. Nó trở mạo mỹ nữ vu, mang theo ánh mặt trời đi tới địa ngục, thuận tiện đạp vỡ một đống người hầu. Cũng phơi tiêu một đống người hầu, mà vội vàng đuổi tới địa ngục ma vương cung điện nữ vu không màng đến nhiều như vậy. Xách lên bành trướng làn váy, bước nhanh chạy tiến cung điện, trực tiếp đi đến ma vương hoàng tọa phía trước, nhìn ở hoàng tọa thượng quán vẫn không nhúc nhích, rõ ràng đã ngủ rồi đại ma vương, phi thường bất đắc dĩ cho hắn bỏ thêm một chương chăn. Cuối cùng tìm được ngươi, khư. Còn tưởng rằng ngươi phát sinh sự tình gì đâu, người tới chính là Lâm Lam. Vị diện này nữ vu, đến nỗi cái kia đi theo nàng phía sau phịch mà phi. Thu nhỏ tiểu béo long, chính là tiểu cốt, nàng cuối cùng biết, vì cái gì tiến vào vị diện lúc sau. Người này chỉ là trả lời một tiếng, liền không còn có trả lời. Nguyên lai là ngủ rồi, phỏng chừng là bám vào người thể xác còn ở khôi phục chung. Khư thân thể này thương, so nàng lợi hại, vị diện này cũng coi như được với là cao cấp vị diện. Chỉ là, cũng không có cung cấp cấp linh nghỉ ngơi nghỉ chân không gian. Khư rơi vào đường cùng, cũng cùng Lâm Lam cùng nhau tiến vào vị diện. Tiến vào vị diện phía trước, khư kia phó siêu cấp ghét bỏ bộ dáng. Lâm Lam liền biết, tiến vào vị diện lúc sau, khư sẽ không như thế nào phối hợp, chỉ là không nghĩ tới. Sẽ là như thế suy sút có lệ phương thức, gần nhất đến vị diện, liền trực tiếp nằm xuống. Bất quá, không có quan hệ, Lâm Lam cảm thấy, nàng làm tốt chính mình là đến nơi. Vị diện này, thân phận của nàng là một cái nữ vu. Đừng nhìn nàng như thế tuổi trẻ mạo mỹ bộ dáng. Kỳ thật, nàng đã là hai cái nữ nhi mẫu thân. Bất quá là bởi vì nữ vu thủ đoạn. Làm nàng vĩnh viễn đều bảo trì ở thanh xuân mỹ mạo bộ dáng mà thôi. Nàng nữ nhi nhóm, càng là đều đã có một cái nữ nhi. Nói cách khác, nàng đã là bà ngoại cấp bậc lão nhân gia. Vị diện này nhiệm vụ, ở nàng tạp giá cao tiền lúc sau, cũng là phi thường đơn giản. Vị diện, nhiệm vụ, giáo dục, chiếu cố hảo công chúa Bạch Tuyết cùng cô bé Lọ Lem. Làm các nàng khỏe mạnh trưởng thành. Nguyên thân là thông qua ma pháp biết được hai cái phản nghịch rời nhà trốn đi nữ nhi đều đã qua. Đời, nhất thời bi thương quá độ ma pháp sai lầm xong đời. Đổi thành Lâm Lam môn sơ nguyên thân nhất không bỏ xuống được, chính là hai cái ngoại tôn nữ, cho nên dùng thân thể đổi lấy Lâm Lam hỗ trợ chiếu cố ngoại tôn nữ nhiệm vụ. Bất quá là chỉ là chiếu cố hai cái tiểu nữ hài nhiệm vụ. Lấy nàng nữ vu thân phận cùng năng lực. Một chút đều không thành vấn đề. Vấn đề là, hẳn là như thế nào thuận lợi kiếm lấy càng nhiều công đức tín ngưỡng. Bất đồng với nàng đã từng trải qua quá vị diện này rất lớn, quốc gia rất nhiều, kêu đến ra tới tên liền có mấy trăm cái. Còn có một đống lớn quốc lực không cường, an phận ở một góc kêu không nổi danh tự vương quốc. Cùng với một ít quý tộc tự mình chiếm lĩnh vô chủ chi lực. Này đó đều là thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương. Còn có nhiều hơn không biết khu vực, chờ đợi nhân loại đi thăm dò. Nếu không phải tiến vào vị diện phía trước, tại vị mặt chi bia trước cẩn thận quan khán quá, Lâm Lam đều cho rằng nàng tiến vào có phải hay không giống đã từng Kuroro vị diện như vậy. Là hai cái vị diện được khảm mà thành vị diện, đại đến quá khó có thể tin, diện tích không biết không ngừng. Vị diện lực lượng cấu thành hệ thống cũng phi thường hỗn loạn. Tựa như khư xuyên qua ma vương, Lâm Lam xuyên qua nữ vu, tiểu cốt xuyên qua cự long, cùng với, xem ra ta đến chậm đâu. Một đạo thanh âm xuất hiện ở sau người đại môn chỗ. Liên ngủ say khư cũng bị bừng tỉnh. Thật sự người tới kia trong lời nói oán niệm quả thực đã có thể thực chất hóa thành đáng sợ oán hận. Khư còn tưởng rằng có vị diện đồng hành ma vương tiến đến hủy đi bãi. Không, bái phòng, chính là lọt vào trong tầm mắt chỉ có một ba tấc đinh. Người lùn, bộ dạng, ở người lùn quốc gia, hẳn là tính anh tuấn đi. Đến nỗi người bình thường thẩm mỹ nói, liền đối lý có thể nói một câu, không xấu, lớn lên rất thành thật, tiến đến người lùn đầy người oán niệm đang xem đến Lâm Lam thời điểm. Liền biến mất không thấy, rất là ủy khuất khom lưng hành lễ, chủ nhân, quản gia của ngươi Lâm Quang tới, bộ dáng quá xấu. Cư nhiên dùng như vậy trò hề cùng chủ nhân chào hỏi. Quá thất trách, Lâm Lam nhưng thật ra không có gì. Dừng một chút hoàn hồn lúc sau, liền rất tự nhiên gật gật đầu, cùng thường lui tới giống nhau chào hỏi. Quang tới, chúng ta bốn cái cuối cùng đều thắng lợi hội sư, tuy rằng Lâm Quang bộ dạng cùng hắn đã từng tướng. Mạo kém quá nhiều, bất quá chỉ là một khối thể xác mà thôi. Không có bao lớn vấn đề, ai có hay không điểm tiểu đam mê, hắn thích liền hảo. Lâm Quang được đến Lâm Lam như thế bình tĩnh đáp lại. Thở dài nhẹ nhõm một hơi, phảng phất hành hương nở rộ ra thánh khiết tươi cười. Đúng vậy, chủ nhân, ta tới, hắn tiến vào vị diện khi yêu cầu là muốn một bộ nhất thích hợp làm chủ nhân quản gia thể xác. Nghiêm khắc tới nói, nếu không thể phục vụ chủ nhân, bộ dạng lại mỹ đều không có dùng. Chính là, ai mẹ nó nghĩ đến. Vị diện này nhất thích hợp làm quản gia, thế nhưng sẽ là người lùn loại này sinh linh. Bộ dáng quả thực xấu bạo, bất quá, Lâm Quang vẫn như cũ hạnh phúc cảm tràn đầy. Nhà hắn chủ nhân, liên cùng những cái đó chỉ xem bộ dạng yêu đồ đê tiện không giống nhau. Bổn quản gia khẳng định là chân ái. Chỉ là Lâm Quang vui vẻ đến quá sớm, không cảm thấy có vấn đề chỉ có Lâm Lam mà thôi. Khư cùng tiểu cốt nhìn chằm chằm Lâm Quang sau khi, phi thường cùng chung chí hướng ngã xuống lăn lộn, một chút đều không thông cảm bộc phát ra kinh thiên tiếng cười. Ha ha ha ha ha, cười đến rút gân cái loại này, vừa mới tìm về tin tưởng Lâm Quang, ở Lâm Quang phát huy người lùn thiên nhiên thực lực, một quyền đem tiểu cốt, cự long, trực tiếp tấu hồi nguyên hình, ấn trên mặt đất cọ sát. Thiếu chút nữa không có căng bạo ma vương cung điện sau. Tiếng cười đột nhiên im bạt, khư đối bị khi dễ tiểu cốt nhìn như không thấy, ném cho bọn họ một người một khối lệnh bài linh tinh đồ vật. Ta yêu cầu cũng đủ giấc ngủ, cũng không có việc gì đều không cần quấy rầy ta, Lâm Lam thừa dịp khư không có ngủ trước một chút. Thời gian, tò mò hỏi, khư, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Không làm có thể. Khư phiên một chút xem thường, làm xong, Lâm Lam, như vậy tốc độ, biết ra hỏa này chính là ái nhọc lòng tính cách. Khư lựa chọn một cái thoải mái tư thế nằm xuống lúc sau. Thực hưởng thụ Lâm Lam sùng bài ánh mắt, cho nên cũng không có giấu giếm. Ta nhiệm vụ rất đơn giản, chính là trả thù cái kia cánh tay ra bên ngoài quài. Luôn là thích trợ giúp nhân loại lăn lộn chính mình trượng phu nãi nãi công chúa điện hạ. Ta gần nhất đến, trực tiếp đem người đưa đến nhân loại thành trấn, ma vương là một cái thuần ma tộc. Nguyên bản đối nhân loại chính là vô cảm, vừa không thích, cũng không chán ghét, rốt cuộc sinh hoạt khu, sinh hoạt vòng căn bản không đáp biên, hai cái sinh vật vòng sinh linh, có thể có cái gì thù, chỉ là đám kia biết hắn tồn tại sao, cả ngày ồn ào lấy đà đảo ma vương vì vinh nhân loại thật sự quá ồn ào phiền toái. Luôn mồm hiên ngang lẫm liệt, bất quá là khoác chính nghĩa áo ngoài, muốn đánh giết ma vương lúc sau, danh chính ngôn thuận mà ham hắn tích lũy hạ thật lớn tài phú mà thôi. Giết chết một đám lại một đám, không dứt, cho nên dần dần, ma vương đối nhân loại là căm thù đến tận xương tùy. Thường thường đều chọc ghẹo giống nhau, cái này ma vương cũng là đáng thương, thực lực cường đại đến chiếm đất làm vua. Khu vực này tên là địa ngục, kỳ thật chính là hắn thế lực phạm vi, còn có một cái già đi, có mỏng manh vô lực bà cố nội, xem như sống nương tựa lẫn nhau đi. Nói là bà cố nội, kỳ thật Nghiêm Khắc tới nói, thân phận của nàng hẳn là xem như ma vương ái nhân. Chỉ là, cái này ái nhân chủng tộc thuộc tính là nhân loại, lại nói tiếp, cũng thực cầu huyết thực kịch bản. Cái này bà cố nội tuổi trẻ thời điểm, cũng là một vị mỹ lệ công chúa, đáng tiếc bởi vì lớn lên quá mỹ lệ, bị đố kỵ nữ vu ăn cắp nàng tóc cùng máu, cũng mượn dùng tóc cùng máu, làm ra một cái nhằm vào mỹ lệ công chúa đáng sợ nguyền rủa, đem nàng biến thành một cái chỉ toàn thân đều là mao đại tinh tinh. Từ thiên kiều bá mị mỹ lệ công chúa, biến thành một cái đại tinh tinh, công chúa điện hạ là tuyệt vọng. Liền ở công chúa điện hạ tuyệt vọng đến chuẩn bị tự sát thời điểm, vừa lúc gặp hiếu chiến ma vương tiến đến một mình đấu cái kia nữ vu. Đánh bại nữ vu lúc sau, cứu ra bị nguyền rủa công chúa điện hạ, càng ngoài ý muốn chính là, bởi vì ác độc nữ vu phản phệ nguyên nhân, công chúa điện hạ may mắn có được vị kia nữ vu vu lực. Cũng trở thành một cái nữ vu, tuổi trẻ mỹ lệ còn có được vu lực công chúa cứ như vậy yêu ma vương. Nghĩa vô phản cố gả cho ma vương, từ đây cũng quá thượng hạnh phúc vui sướng sinh hoạt, nhưng mà, nhân loại thọ mệnh cùng ma tộc thọ mệnh kém quá nhiều. Đương nhiên, ma vương cũng sẽ không làm chính mình ái nhân mất đi. Vẫn là cho công chúa tìm tới có thể vĩnh sinh ma dược. Bất quá ma dược tác dụng phụ có điểm thảm thiết, ân, cũng không tính tác dụng phụ đi. Rốt cuộc kia chỉ là vĩnh sinh ma dược, chỉ là đơn thuần tác dụng với nhân loại thọ mệnh, nhưng mà thọ mệnh là kéo dài. Chính là dung mạo thứ này, không ở vĩnh sinh ma dược phục vụ trong phạm vi. Càng muốn mệnh chính là, vĩnh sinh ma dược dược hiệu, có thể miễn dịch hết thảy vĩnh bảo thanh xuân ma dược cùng ma pháp. Thanh xuân cùng thọ mệnh, không thể cùng tồn tại, thực công bằng, công chúa điện hạ lựa chọn vĩnh viễn làm bạn ái nhân. Vì thế mỹ mạo động lòng người công chúa điện hạ cho dù không có chết đi. Lại một ngày lão quá một ngày, cuối cùng biến thành một cái lão thái thái, cho dù nàng sẽ không tử vong. Chính là công chúa điện hạ đã tuổi trẻ mỹ mạo không ở. Đỉnh một thân thiếu thủy nhăn nếp gấp làn da. Đối với dung mạo, công chúa điện hạ, không, lão thái thái kỳ thật là để ý. Chính là, ma tộc đều là mặt manh. Hơn nữa, bọn họ nhất tộc càng chú trọng chính là thực lực, mà không phải dung mạo. Đối với ái nhân già đi, lại không có gì sinh mệnh nguy hiểm. Ma vương căn bản một chút đều không có cảm thấy có cái gì vấn đề. Nên thế nào liền thế nào, ma vương vẫn như cũ là như vậy ái công chúa, bởi vì chỉ có một ái nhân, cho nên ma vương đối cái này thê tử cơ hồ là hữu cầu tất ứng. Yêu cầu làm nàng quá đến thoải mái dễ chịu, vui vui vẻ vẻ, theo lý thuyết, dưới loại tình huống này, hai vợ chồng hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề. Rốt cuộc đều từ tuổi trẻ đi đến lão thái thái, còn có lão lâu nhật tử phải đi đâu, nhưng mà lão thái thái có thể là sống lâu lắm, tâm thái thế nhưng có chút vặn vẹo, thế nhưng liên tiếp hồi tưởng khởi, nàng đã từng làm công chúa khi thiên chân vui sướng nhật tử. Thậm chí vài lần ý động, xúi dục ma vương trở lại nhân loại địa phương sinh hoạt đi. Đối này, ma vương là quả quyết cự tuyệt. Hắn không nghĩ tìm phiền toái, nhưng là lão thái thái công chúa điện hạ vẫn là không ngừng kiến nghị. Tựa hồ sẽ nói đến ma vương thay đổi chủ ý mới thôi. Lý do là, ta đã bồi ngươi ở địa ngục ở đã lâu như vậy. Vì cái gì ngươi không muốn bồi ta hồi nhân loại địa phương cư trú? Ngươi không yêu ta, thê tử khóc, không có ghét đến mâu thuẫn điểm ma vương chỉ có thể là lệ hành có lệ hống. Cấp xinh đẹp quần áo đồ trang sức, rốt cuộc cùng thê tử quá đã lâu như vậy, thê tử luôn là thích đột nhiên động kinh một chút, khóc khóc lúc sau, chỉ cần cấp một đống tài bảo, nàng liền sẽ vui vẻ lên, đối với đã không có mỹ mạo lão thái thái công chúa điện hạ tới nói. Này đó trang sức mỹ phục, đã mất đi mị lực, cho nên tâm lý càng ngày càng âm u, sơ ý ma vương, cũng không có phát hiện. Hắn lão thái thái thê tử đã phi thường bất mãn, thường xuyên giúp đỡ những cái đó trộm đi vào địa ngục nhân loại che giấu tung tích. Thậm chí còn giúp vội ám toán hắn, ở Ma Vương hắn trêu cợt nhân loại thời điểm, ái nhân cấp những nhân loại này mở cửa sau, có thể trở thành là phu thê gian mồm mép bịp người nháo tình thú. Nhưng là Ma Vương như thế nào đều tưởng không rõ. Hàn ái nhân cư nhiên còn giúp trợ nhân loại mưu tính hắn trên đầu bản mạng tóc vàng. Ma Vương chỉ số thông minh không sao, đối thê tử cũng không có bố trí phòng vệ, cho nên công chúa điện hạ luôn là sẽ thành công. Nàng trở thành vị diện này nhất hố trượng phu thê tử, cũng thuận lợi đem trượng phu của nàng Ma Vương hố chết. Nàng cũng coi như là nữ phu một viên, đã từng còn bị nữ phu nguyền rủa ám toán quá. Trượng phu bản mạng tóc hoặc là máu chảy tới nhân loại thế giới, sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình, nàng tuyệt đối rõ ràng cũng biết, rốt cuộc thế giới này nữ phu tưởng lộng chút cái gì nguyền rủa yêu cầu dùng đến tỏa định đối tượng. Nguyên liệu liền như vậy, làm thân mật nhất ái nhân, công chúa điện hạ thế nhưng còn không chút do dự làm như vậy. Cũng mỗi lần trợ giúp nhân loại hố xong trượng phu lúc sau, còn phi thường cao hứng tự mình vui tươi hớn hở, cảm thấy chính mình là anh hùng một viên. Hảo đi, lần này liền chơi lớn, bà cố nội bản công chúa điện hạ, trực tiếp trợ giúp nhân loại bắt được Ma Vương bản mạng tóc vàng. Cái kia ở công chúa điện hạ dưới sự trợ giúp, bắt được Ma Vương tam căn tóc vàng, cưới công chúa, trở thành quốc vương, công chúa điện hạ trong miệng dũng sĩ anh hùng. Ở tiêu xài xong hắn mượn dùng bà cố nội bản công chúa điện hạ trợ giúp, từ Ma Vương trong miệng được đến đáp án, mà may mắn đạt được cách xù tài phú sau, lại đem chủ ý đánh tới hắn đã từng hố quá Ma Vương trên người. Hắn tin tưởng, so với hắn kỳ ngộ đạt được tài phú, Ma Vương sở có được tài phú mới càng thêm khổng lồ cùng chọc người thèm nhỏ dãi. Làm anh dũng quốc vương, hắn nên vì dân trừ hại. Quốc vương lợi dụng hắn quyền thế, thực dễ dàng triệu tập một đoàn nữ vu, bằng vào lúc trước đoạt được tam căn tóc vàng, thành công đem Ma Vương nguyền rủa đã chết, mới có khư đã đến. Cái này Ma Vương chỉ số thông minh không đủ, còn rất nghĩ thoáng, cũng không có đem oán hận gây ở nguyền rủa hắn tử vong quốc vương cùng nữ vu trên người. Tuy rằng hắn chết nghẹn khuất vô tội, nhưng là cũng là hắn thực lực không đủ. Rốt cuộc, nguyên rủa loại đồ vật này, nhân đối tượng mà dị, nếu tự thân cường đại, là có thể trực tiếp phản phệ thi thuật giả. Ma Vương cáu giận chính là, hắn toàn tâm toàn ý ái, cái kia hại hắn đến chết, cánh tay ngoại quải thê tử, duy nhất nguyện vọng chính là làm cái kia đầu ngất đi thê tử nhận rõ hiện thực. Cũng cả đời sống thống khổ không được an bình, đối với khư tới nói. Loại này nhiệm vụ không cần quá đơn giản, trực tiếp đem lão thái thái công chúa điện hạ trên người đáng giá đồ vật tịch thu. Thuận tiện phế đi nàng hơn phân nửa ma lực, công chúa điện hạ, ta chết quá một lần đã trở lại, gặp được ta chủ ma thần. Hắn nói, hài tử, ngươi quá đáng thương, thế nhưng bị ái nhân hại thành như vậy, ta thương hại ngươi, nguyện ý làm ngươi trở về. Tìm xem làm ngươi đánh rơi tam căn tóc vàng đến chết đầu sỏ. Cho nên, thân ái, ta đã trở về, ngươi có phải hay không đem ta đầu tóc cho nhân loại? Làm ta bị nguyền rủa. Khư cũng không muốn nghe vị này thần kinh tam quan đều đã thắc loạn lão thái thái giải thích. Không chút do dự đem nàng ném tới nhân loại thế giới. Bất quá khư vẫn là chuyên nghiệp tổng kết trần từ một chút. Nếu ngươi như vậy thích nhân loại, ta đây liền đem ngươi đưa đi nhân loại thế giới thôi. Chỉ là, từ hôm nay trở đi, ngươi không bao giờ là ta Ma Vương thê tử, nàng không phải thích nhân loại sao? Hướng tới nhân loại anh hùng sao? Kia nàng khiến cho nàng trở về, lại tự mình đi thể hội một chút liền hảo. Vị này lão thái thái công chúa điện hạ phỏng chừng chính là những năm gần đây. Quá đến quá hạnh phúc. Mới có thể sinh ra loại này thiên chân ngu ngốc ý tưởng. Đến nỗi một cái vô lực cơ hồ tan hết, lại không xu dính túi. Vĩnh viễn bất tử lão vu bà, sẽ ở nhân loại thế giới trải qua chút cái gì? Vậy cùng ma không quan hệ, hắn chỉ cần thoải mái dễ chịu ngủ đến Lâm Lam làm xong nàng muốn làm. Lại cùng nhau rời đi liền hảo, cái này là ta địa bàn lệnh bài, ta ngủ, Lâm Lam. Hảo dứt khoát lưu loát. không hổ là gia gia. Lâm Quang vỗ vỗ tay, đạp điểm cắm vào đề tài. Chủ nhân, ngươi xem, đây là ta hôm nay tới muộn nguyên nhân. Vị diện này, có một đám phi thường vật nhỏ đáng yêu, Lâm Lam theo Lâm Quang ánh mắt nhìn lại. Chi gian một đám cầm ma pháp bổng, bàn tay đại, sẽ phi đáng yêu tiểu tiên tử, thực khẩn trương chiều nàng hành lễ. Lâm Quang hết lòng đề cử nói, đừng nhìn các nàng thân thể tiểu, ma lực không cao, bất quá tuyệt đối là việc nhà năng thủ. Ta chuẩn bị thuê các nàng, chính mình nhan giá trị không được. Liên tìm một đống nhan giá trị tốt là được, thay thế hắn cấp chủ nhân đẹp mắt hảo. Chỉ cần các nàng không ảnh hưởng chính mình ở chủ nhân cảm nhận chung địa vị liền hảo. Lâm Lam nhìn lại một cái tân giống loài, gật đầu, những việc này, ngươi xem làm liền hảo, những việc này, đều là hắn cái này quản gia quản. Lâm Lam chưa từng có ý kiến. Tiểu tiên tử, một đám ma lực thấp kém lại linh tính mỹ lệ tinh linh. Luôn là sẽ theo bản năng hướng cường giả tìm kiếm che chở. Bất quá đạt được bọn họ trung tâm sau, lại là một đám phi thường tận trách quản gia tinh linh. Còn có cái gì mỹ nhân ngư, giao nhân, tử thần, người khổng lồ, gì đó, vị diện này sinh linh chủng loại không cần quá nhiều. Càng làm cho Lâm Lam buồn bực chính là, vị diện này khí vận chi tử, là bán xỉ tính chất, lượng sản đến làm nàng cảm thấy vị diện này có miêu bệnh. Quốc gia quốc vương đương nhiên là khí vận mạnh nhất, tiếp theo chính là hoàng hậu, vương tử, công chúa cùng với quý tộc, một bậc xuống dưới, bình dân khí vận gần như với vô, kỳ ba đến đáng sợ, tựa như, quốc gia thượng tầng, đương nhiên có được con dân sở hữu khí vận giống nhau. Cho nên, sở hữu vương tử đều là cơ trí, anh tuấn, bác học, đầy hứa hẹn, sở hữu công chúa đều là mỹ lệ, thiện lương, thông minh, nhận hết sủng ái, sở hữu vai ác đều là ác độc, tàn nhẫn, ngu xuẩn, không có kết cục tốt, vương tử cùng công chúa nhất định sẽ ở mọi người chúc phúc hạ, yêu nhau, sau đó quá thượng hạnh phúc vui sướng nhật tử, đến nỗi tầng dưới chót dân chúng. Đó là cái gì? Đến nỗi có được vô lực nữ vu, kia lại là cái gì? Lâm Lam tổng kết vị diện này nhân loại hoạt động quy tắc. Thượng tầng chơi thiên chân, chân ái, kịch bản. Trung tầng chơi ngu xuẩn, trung thành, trải chăn. Tầng dưới chót chính là trực tiếp phông nền phụ trợ bóc lột đối tượng. Giai cấp rõ ràng đến đáng sợ, loại này kỳ ba quan hệ xã hội. Ở nhân loại ngoại địch vờn quanh dưới tình huống. Phỏng chừng còn muốn liên tục đã lâu, ngoại địch là cái gì? Đương nhiên là những nhân loại này không thể khống sinh linh a. Như là cự long, ma vương, nhân ngư, tóm lại, chính là hết thảy phi nhân loại tồn tại, đều là dị đoan, đều là ngoại địch, thậm chí còn thuộc về nhân loại phạm trù nữ vu, cũng là bị nhân loại bài xích cùng phòng bị tồn tại. Ân, cá biệt quốc gia công nhiên truy nã nữ vu. Còn có đại bộ phận quốc gia quốc vương cùng vương tử. Lại đều thích cưới thượng một cái nữ vu. Nữ vu có năng lực, có mỹ mạo là nguyên nhân chi nhất. Còn có chính là nữ vu cùng hoàng thất hậu đại. Cho dù cũng không sẽ 100% có được vu lực. Ma lực, nhưng là khẳng định sẽ có kháng ma năng lực. Hơn nữa các phương diện năng lực lại đều sẽ so với người bình thường cao hơn rất nhiều. Chịu quốc vương. Vương tử bọn họ ảnh hưởng, chỉ cần có chút quyền lợi cung tiền tài thượng tầng, không phải bài xích nữ vu, chính là theo bản năng cùng phong, đem những cái đó biểu hiện đặc dị, có năng lực nữ hài, dùng ái danh nghĩa, cưới về nhà chung, lợi dụng các nàng năng lực, cũng sinh nhi dục nữ, Lâm Lam nguyên thân hai cái nữ nhi chính là như vậy trải qua. Bị nguyên thân dưỡng thiên chân đơn thuần không biết sự. Phản nghịch kỳ thời điểm đã chịu vương tử cùng công chúa chuyện xưa ảnh hưởng. Dứt khoát rời nhà trốn đi tìm kiếm tình yêu. Cuối cùng đều gả cho nhân loại bình thường. Ở nữ vu thế giới. Không có quyền quý giai cấp. Chỉ chia làm có đặc thù năng lực sinh linh cùng không có đặc thù năng lực vô dụng. Nhân loại bình thường. Ở hai cái nữ nhi rời đi ngày đó. Nữ vu cũng đã bói toán ra không tốt kết cục. Chính là hai cái nữ nhi đều cầm nàng đặc chế cách ma đạo cụ. lòng nóng như lửa đốt nguyên thân, căn bản tìm không thấy từng người tách ra chạy hai cái nữ nhi. Chờ nàng tìm được thời điểm, đã quá muộn, có thể là thoát ly chung nhị ký, nhận rõ tình yêu, kiến thức tới rồi hiện thực tàn khốc vẫn là như thế nào. Cuối cùng, hai cái nữ nhi đều lựa chọn ở không sai biệt lắm thời gian nội. Cùng nhau hiến tế cùng tự sát, đại nữ nhi ma lực tương đối cường đại, may mắn gả cho một quốc gia vương tử, cũng thuận lợi trở thành vương hậu, sinh hạ một cái công chúa, tên là công chúa Bạch Tuyết. Nàng thật sự thực ái công chúa Bạch Tuyết, dùng nàng sinh mệnh tặng cùng công chúa Bạch Tuyết không gì sánh kịp mỹ mạo. Làm công chúa Bạch Tuyết làn da thật sự tựa như tuyết giống nhau trắng nõn, lại lộ ra huyết giống nhau hồng nhuận, tóc giống gỗ mun giống nhau đen bóng. Nguyên văn, mà vô lực hơi yếu nhị nữ nhi lại lựa chọn gả cho một cái vương quốc đại phú thương, phú khả địch quốc cái loại này, sinh hạ nữ nhi không có bao lâu, chết bệnh, ký ức đến đây kết thúc, nguyên thân cũng bi thống quá độ, vô lực hỗn loạn, chết mất, Lâm Lam, này mẹ con ba người chỉ số thông minh, vẫn là bình thường sao, hai cái sẽ vô lực nữ nhi, liền như vậy chết ở nhân loại bình thường thế giới. Nàng cư nhiên không nghĩ tới trong đó có cái gì vấn đề. Đại nữ nhi liền thôi, nhị nữ nhi nàng là chết bệnh a. Chết bệnh, một cái sẽ luyện chế đi bách bệnh ma dược nữ vu chết bệnh. Này rõ ràng chính là có vấn đề a. Nguyên thân thế nhưng còn có rảnh bi thương, một chút đều không có nghĩ đến nhà mình nữ nhi có khả năng là bị hại. Tiếp tục tế phiên nguyên thân ký ức quan điểm mà ni Lâm Lam phát hiện một cái càng thêm làm linh buồn bực sự tình, chính là mẹ con ba người chỉ số thông minh kỳ thật đều thực bình thường, nhưng mà không biết là ai giáo huấn cho các nàng kỳ ba quan điểm, cho rằng thiện lương nữ vu cần thiết là đơn thuần, cả ngày âm mưu quỷ kế đều là ác độc nữ vu. Mẹ con ba người đem cái này tôn sùng là tín điều. Ngài không đúng, cái này quan điểm không chỉ là các nàng mẹ con ba người, vẫn là toàn bộ nữ phu giới cộng đồng quan niệm. Thần, Lâm Lam, không nghĩ nói chuyện, kết luận, chết không oan, hào tẩu, chính là đáng thương kia hai cái đã không có mẫu thân che chở nữ hài. May mắn nguyên thân còn không tính xuẩn thấu, còn nguyện ý làm linh tới cứu vớt nàng kia đáng thương ngoại tôn nữ. Bằng không, Lâm Lam có thể khẳng định, kia hai nàng hoa kết cục, phỏng chừng cũng sẽ không so các nàng mẫu thân hảo bao nhiêu. Chỉ là, đi tiếp hồi hai nàng hoa phía trước, đến trước thu thập một chút cái này hoa, loại này âm trầm trầm địa phương, không thích hợp nữ hài tử khỏe mạnh hướng về phía trước trưởng thành a. Lâm Quang, chúng ta nhanh lên thu thập hảo, bắt đầu làm nhiệm vụ đi. Vị diện này, chúng ta cũng muốn kiếm một phiếu đại. Mơ hồ gian, Lâm Lam cảm thấy chính mình hẳn là xem nhẹ một kiện không thế nào chuyện quan trọng. Hết chương.